560 thần thoại bộ thổi cắt đệ cửu đến 14 tiết kết thúc là một cái khác khởi đầu mới 2 đến 7 cuối cùng kết cục thiên sách điện tử đao loạt công năng tạm dừng sử dụng. Dự tính cần khi đến chu hoàn thành. Thần thoại bộ thổi cắt đệ cửu đến 14 tiết chung kết là một cái khác khởi đầu mới 2 đến 7 cuối cùng kết cục thiên đệ cửu tiết chung kết là một cái khác khởi đầu mới 2 một mảnh kia bầu trời, không thấy 6. Kỳ thực không phải không thấy, mà là bị lít nha lít nhít lơ lửng chật chội ma hoàn toàn che lại. Bầu trời quang, mảng lớn phạm vi bên trong hoàn toàn lộ ra hắc ám. Ở nơi này phạm vi ở dưới quang cùng hắc ám chỗ giao giới, hướng về phía trước một khoảng cách, ám đưa tay không thấy được năm ngón, lui ra phía sau một bước, nhưng là ban ngày. Đối mặt hai sẽ đã tìm đến đám người, cây cối khổng lồ ma thần quân, phân lưu đi ra một bộ phận, hướng về đã tìm đến hai sẽ trở thành viên, chật trội không thấy mảy may khe hở, phun lên. Nhưng không có gây nên hai sẽ trở thành viên quá lớn cảm giác chấn động, ngẩng đầu, không thấy quang. Vào mắt tình hình, là một vùng tăm tối, trong bóng tối ẩn chứa ma, số lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Căn bản, không cách nào sinh ra trực quan lên xung kích cảm giác. Thương tâm đứt ruột, ở trong lòng, đem ý liễu vận mắng vô số lần, giơ lên kiếm trong tay, trên thân kiếm bám vào ánh sáng khí kình, vận công quát to vì tam giới hòa bình, vì tam giới ổn định, vì đạt đến tà ác ma thần quân, đại gia, giết A6. Giết A6. Ngàn vạn đầy bầu nhiệt huyết tiếng hô hoán, đáp lại thương tâm đứt ruột, bị các loại khí kình vây quanh bao phủ hai sẽ cao thủ, theo thương tâm đứt ruột mà nói, theo gợn sóng phất tay ra hiệu, nhao nhao tay cầm riêng mình vũ khí pháp bảo, bày ra phi hành thuật, đón lấy bao phủ xuống một vùng tăm tối 6. Thương tâm đứt ruột đại hống, bốn phía cao thủ lúc phi hành mang theo kình phong, thổi thương tâm đứt ruột nguyên bản buộc lên tóc dài, tùy tiện vũ động. Thương tâm đứt ruột cảm thấy tự dễ ước, bước vào hỗn độn kỷ nguyên dài lâu như thế tuế nguyệt, có thể nói sự tình gì đều thử qua trải qua, duy trì, lần thứ nhất đại nghĩa như vậy lâm nhiên, hô hào chính nghĩa khẩu hiệu, chỉ huy bọn thuộc hạ trùng sát. Chỉ mong, này lại là lần đầu tiên, cũng là, một lần cuối cùng. Kim cương, đến gần. Ngữ khí thản nhiên nói lúc nào chuẩn đi. Thương tâm đứt ruột trầm giọng nói ngươi hảo ý tưởng nhớ ngay tại lúc này hỏi ta loại vấn đề này. Ngươi xem một chút, những cái kia anh dũng liều mạng người, những cái kia rõ ràng thực lực không đầy đủ nhưng cũng như cũ phấn đấu quên mình hướng ma thần quân trùng sát nhân 6. Ngươi nhìn kỹ một chút bọn hắn vốn không cần như thế. Lúc đó, bọn hắn dùng máu của mình cùng nước mắt đang liều mạng lấy, mà ngươi hỏi ta, lúc nào trốn đi? Ta thương tâm đứt ruột, mặc dù hèn hạ âm hiểm, lúc đó cũng có nhiệt huyết, cùng lắm thì chết, ta tuyệt đối không có khả năng ngay tại lúc này đem bọn hắn vẫn phía dưới tự mình chạy trốn. Kim cương ánh mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là thương tâm đứt ruột trước sớm nói lên, đến lúc đó rực dây trong hội người đi trùng sát lúc, liền thừa cơ trốn đi, trong chiến đấu hỗn loạn vô cùng, ai lại chú ý loại chuyện này. Lúc đó bây giờ, thương tâm đứt ruột lại nói lần này, nhường kim cương hoàn toàn không tin xuất từ miệng hắn mà nói. Thôi ta, coi như ta không đúng. Ngươi nói đúng, cùng lắm thì chết, mặc dù yêu giới yêu tinh ngừng sinh trưởng, lúc đó dựa vào chúng ta năng lực, tuyệt đối sẽ không so với ai khác lựa chậm, cùng một chỗ chiến đến một khắc cuối cùng a. Kim cương trầm giọng nói, thần sắc nghiêm túc ngẩng đầu nhìn không trung, trong lòng, vậy mà tuôn ra một cỗ, trước đây mới vừa vào giang hồ không lâu lúc, cùng bằng hữu không để ý sinh tử bất chấp hậu quả rút kiếm nhiệt huyết hào hùng. Ta không phải là ý kia, vừa rồi có người cách chúng ta quá gần, rất có thể nghe được lời ngươi nói ta mới nói như vậy. Chờ thêm một hồi tình hình chiến đấu càng hỗn loạn thời điểm lại mở lưu, tình huống bây giờ không thích hợp. Thương tâm đứt ruột nhẹ thấp giọng mở khẩu đạo, nói ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên không tình hình chiến đấu, cười hắc hắc nói ta cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể đánh loại này biết rõ phải chết trận chiến. Kim cương nhấc chân, trọng trọng đá vào thương tâm đứt ruột bờ mông, cút mẹ mày đi. Dựa vào. Thương tâm đứt ruột lập tức bị đá bay hơn 10 trượng, hai trượng hòa thượng không có manh mối nhìn qua nét mặt đầy vẻ giận dữ kim cương, thực sự không rõ kim cương như thế nào thất thố như vậy phát lớn như vậy tinh khí. 6. Gọn sóng, đi theo Bạch Trầm Hương, từ vừa mới bắt đầu liền xung phong đi đầu, nên tiếp cái kia đầy trời dày đặc ma. Bạch Trầm Hương xưa nay sẽ không kéo phía sau tại người, gợn sóng cũng liền nhất thiết phải đi theo như thế, huống chi lúc này nơi đây, gợn sóng chính xác tràn ngập hào hùng, chân chính cảm nhận được, loại này đại nghĩa lâm nhiên không sợ. Nguyên lai, lòng mang chính nghĩa, vì chính nghĩa mà chiến, nội tâm cảm thụ là như thế bằng thẳng. Không có chút nào bởi vì lợi ích quan hệ, đủ loại ảnh hưởng, mà gây nên nội tâm phức tạp tư tưởng tranh đấu, không có loại kia mệt mỏi hết sức phiền não. Bởi vì chính mình lập trường, không tồn tại dao động cùng suy tư chỗ trống, chỉ tồn tại đúng với sai, làm cùng không làm. Đơn giản, nguyên lai là như thế, vui sướng sáu. Chiến đấu bắt đầu không lâu, kiên trì muốn ôm Hỉ Nhi tham chiến y liệt vận, cứ như vậy không sợ hai chút nào chi sắc, để cho người ta không kịp phản ứng, vọt vào đầy trời trong bóng tối, trong nháy mắt bị bóng tối bao phủ, không có tung tích gì nữa. Mộng chết vợ chồng cũng đi theo đã mất đi bóng dáng. Chiến trường mấy ngàn dặm bên ngoài, Hỉ Nhi chậm rãi bỏ đi y phục, thay đổi một bộ màu đỏ trang phục, y liệt vận đến gần nhẹ ôm lấy Hỉ Nhi ung tùm eo nhỏ, nói khẽ không cần sớm như vậy đi qua, bọn hắn còn muốn trận dày vò. Ân, chúng ta sẽ tìm được, nhẹ nhõm, thế giới sao? Hỉ Nhi ngữ khí sợ hãi, lời nói bên trong lại không có chút nào nghi hoặc. Sẽ, nhất định sẽ. Đầy đủ hy sinh, liền có thể đổi lấy tương đối như thế bình tĩnh. Hy sinh hết cơ hồ tất cả mọi người, đầy đủ mang đến chúng ta cần thế giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính chúng ta đừng bị hủy diệt. Ý Liệt Vận ôn nhu nói, giống như an ủi, càng giống như một loại chắc chắn. 6. Tiên giới các thần tiên, điên cuồng, liên tiếp có người cả gan thỉnh cầu, lao ra cùng ma thần quân tới một hồi hoàn toàn quyết chiến. Người càng ngày càng nhiều, cả gan hướng Tây Vương Mẫu đưa ra cái này gần như cản rỡ thỉnh cầu, Tây Vương Mẫu cuối cùng đồng ý, liền Tây Vương Mẫu cũng đã chịu không được, loại này, điên cuồng huyết tinh. Xông ra cửa tiên giới, đem những này xấu xí gian ác chi nguyên toàn bộ tiêu diệt. Thiên vương nhóm liên tiếp phát ra tiếng hô hoán, tiên tướng môn bắt đầu hướng cửa tiên giới bên ngoài khởi xướng xung kích. Ma thực lực cùng tiên giới hiện nay còn dư lại tinh anh tương đối, trên lệch thực tại thái lớn. Cứ việc số lượng cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng ngăn không được hướng ra ngoài xung phong tiên giới cao thủ, bất quá mấy canh giờ công phu, lao ra tiên tướng nhóm đã hợp thành nhất định phạm vi ổn định vòng phòng ngự. Đi theo càng ngày càng nhiều thần tiên, thông qua bị khống chế cửa tiên giới xông ra. Linh thiếu cung rất nhiều người, tại chớ dẫn đầu dưới, bước chỗ cửa tiên giới, Mạc Ly mở phía trước, nhìn về phía Dung Nhi ánh mắt tràn đầy kiên quyết, phất tay dẫn một đám cao thủ đi ra khỏi. Dung Nhi nội tâm vô cùng thống khổ, như vậy vi phạm Hỉ Nhi mệnh lệnh, nghe Nhạc Nhi phân phó, liệu sẽ thực sự là chính xác? Những người này, gia môn này, căn bản chính là đi chịu chết. Các nàng đều biết, lúc đó các nàng lại nguyện ý làm như vậy sao? Chúng ta thật không có vì đại sư tỷ làm qua cái gì, bây giờ cuối cùng có thể thật sự làm chút cái gì? Dung Nhi sư tỷ, cái vui sư tỷ nói không sai, chúng ta hẳn là làm như vậy. Liền, chưa hẳn đại sư tỷ một lần mệnh lệnh à? Mệnh lệnh của nàng vĩnh viễn là nghĩ chính mình gánh vác hết thảy, thay chúng ta trải đường. Thế nhưng là lần này, chúng ta sẽ chỉ là nàng chướng ngại vật sáu. Chúng ta sẽ cùng các ngươi, cứ việc chúng ta phải làm không giống nhau. Cái vui nói như vậy, chớ cười cười, chúng ta hiểu, ngoại trừ ba vị sư tỷ, chúng ta những người khác căn bản vô pháp chân chính ý nghĩa giúp đỡ cái gì sáu. Chi bằng nói là sáu. Từ Sam hân nhiên tiếu lấy đạo lòng son, chỉ gian xa, xin các ngươi dẫn dắt tất cả nhân mã tham chiến. Ta theo tình ý gì cùng tiểu long nữ, còn có sự tình cùng Tây Vương mẫu thương nghị, rất nhanh liền tới. Lòng son trầm giọng hẳn là cùng chỉ gian xa, dẫn Tử Sam thuộc thủ hạ lần lượt đi ra khỏi cửa tiên giới. Chỉ gian xa lòng tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng ẩn ẩn cảm thấy Tử Sam sau cùng giọng nói tuyệt không bình thường. Thường ngày Tử Sam lúc nào cũng cười, khiến người ta cảm thấy vui vẻ cùng ấm áp, có một cỗ đơn thuần vui sướng sinh động. Lúc đó vừa rồi giọng nói kia bên trong lộ ra một cỗ mùi vị quen thuộc, giống như là đi qua y hệ vận giống như lạnh nhạt bên trong mang theo cỗ lạnh như băng vô tình sáu. Trong tiên giới sau đó không lâu chỉ còn lại không đủ trăm tên thần tiên, Tây Vương mẫu cùng với một đám hộ vệ, Tiểu Kiếm không còn, Tử Sam tình y không minh là cuối cùng rời đi, không tăng lên hơi lớn nguyên soái không minh, lời thề son sắt hướng Tử Sam bảo đảm chính mình nhất định sẽ không phụ ý thác, nhất định sẽ si vưu ma thần đánh bại vừa mới trở về. Rời đi cửa tiên giới sau thần tiên, phản phất thực hiện bị người an bài đồng dạng, làm toàn bộ bước ra phía sau, nhao nhao thu đến một cỗ năng lượng màu đen nhạt chấn động, trừ phi thực lực cực kỳ mạnh mẽ bên ngoài, nhao nhao tới tay khác biệt trình độ năng lượng hao tổn. Đồng thời, đầy trời ma biến càng thêm điên cuồng, ma vương nhóm đệ một kim nhao nhao tham chiến trong đó, không một chút thời gian, tất cả thần tiên liền bị dậm dạp chẳng chịt ma thần quân hoàn toàn bao phủ vây quanh sáu. Tây Vương Mâu Ôn Nhu nói, Tử Sam Thánh Tiên, Tiểu Kiếm Chiến Thánh, các ngươi lưu lại thế nhưng là có lời gì muốn nói? Tử Sam ngữ khí toàn thân bị hãm hại sắc năng lượng bao phủ vây quanh, như đồng thanh sóng giống như, lấy cơ thể làm trung tâm khuyết tán ra một cô đáng sợ năng lượng tối. Biến hóa này, nhường thủ hộ lấy Tây Vương Mâu một loại thần tiên, sinh ra cảnh giới chi tâm. Cái này, như thế nào giống như là ma thần si vưu gian ác pháp thuật? Một cái thần tiên thử thăm dò mở miệng hỏi, Tử Sam ngữ khí lạnh như băng, đạo vốn chính là trên trời dưới đất, không có ta Tử Sam học không biết pháp thuật, si vưu cũng không ngoại lệ. Tử Sam Thánh Tiên, ngươi âm thanh như thế nào biến sáu? Một cái thần tiên hoảng sợ đạo, Tây Vương Mẫu lúc này cũng phát hiện không đúng, Tử Sam giọng của cùng thần thái, thực tại thái khác thường. Phải không? Đây chẳng qua là bởi vì các ngươi thật không thể giải thích ta thôi. Chúng ta lưu lại, đương nhiên là có chuyện muốn làm. Mặt khác, trước lúc này, còn có người muốn tìm bọn các ngươi, hắn không thích nói chuyện, để cho ta thay hắn nói đi, các ngươi, cùng thế giới này, vĩnh biệt đi sáu. Theo Tử Sam tiếng nói rơi thôi, một loại thần tiên, con mắt trợn tròn, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ giống như, cứ như vậy, ưỡn thẳng lấy té ngã trên đất, cơ thể dần dần hóa thành khói xanh, cuối cùng triệt để di tán vô tung sáu. Đệ thập tiết chung kết là một cái khác khởi đầu mới ba. Tây Vương Mẫu nghiêm nghị quát lên, người rốt cuộc là ai, xử cái gì tà pháp sáu? Tây Vương Mẫu mà nói không có thể nói xong, trước mặt trống rông xuất hiện một tím đỏ lên hai cái bóng người, tử quang lóe lên, Tây Vương Mẫu thể nội điên cuồng mãnh liệt bắn ra vô số đạo tím đậm tia sáng. Tây Vương Mẫu mở to một đôi mắt, vẹn vẹn đem người tới vừa thấy rõ ràng, tiếp lấy liền bị tím đậm hỏa diễm thúc dục đã thành khí thể sáu. Tiểu Kiếm ánh mắt lạnh lùng đánh giá, một tay ôm lấy Hỉ Nhi, đột nhiên hiện thân y lìa vận, nữ khí lạnh lùng đạo, các ngươi đã tới bao năm không thấy. Tử Sam hân nhiên tiếu đem lấy bay nhào tiến y lìa vận trong ngực, giống như quá khứ giống như, nhị thanh đạo y lìa vận sáu, rất nhớ ngươi đấy. Tử Sam vừa nói, một bên đưa tay muốn đem Hỉ Nhi đẩy ra y lìa vận ôm ấp, hướng về Hỉ Nhi phát ra tiếng hừ lạnh. Tình y gì cùng tiểu long nữ bình tĩnh nhìn qua y lìa vận, cái trước nhuận miệng cười, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là một điểm không thay đổi. Y lìa vận như đi qua giống như, một tay nhẹ ôm lấy Tử Sam, cười cười ngẩng đầu, còn có thể như thế nào biến? Bất quá sắp có biến hóa, chỉ hy vọng biến hóa này không chỉ có là chúng ta. Lập tức đảo mắt mấy người một mắt, Hỉ Nhi lúc này mỉm cười đi ra khỏi, đem Dung Nhi cùng Minh Nhi, Nguyệt Nhi ba người miễn cưỡng nhẹ ôm lấy. Tử Sam phảng phất vì mình tranh đoạt mà cảm thấy thập phần vui vẻ, hai tay vòng quanh Y Lệ Vận hông ôm chặt, hân nhiên tiếu lấy, không có nàng vị trí đấy. Y Lệ Vận đưa tay giống như quá khứ giống như, nhẹ nhàng vuốt ve Tử Sam trắng non khuôn mặt, ngược lại nhìn qua không còn đạo không tầm thường, tu quên mình lại còn có thể ngược lại tu thành duy ta, thay vào đó không còn biến hóa rất lớn, trở thành thần tiên sau không còn biến càng thêm mỹ lệ, thần thái cũng trở nên cùng Tiểu Kiếm giống như vô cùng lạnh lùng. Ta nói qua, ta nhất định sẽ bù đắp cái kia sơ hở, ta làm được. Ngữ khí cũng lạnh lùng giống như Tiểu Kiếm giống như. Y Lệ Vận cười khẽ, ôm Tử Sam lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhẹ giọng sắp nổi tích lũy, hơn 300 năm muốn đối với Y Lệ Vận nói lời, cùng nghe xong vô số, cho rằng thú vị, cố sự sáu. Nói như thế gần nửa canh giờ, vừa mới đột nhiên tỉnh ngộ nói không đúng đấy. Chúng ta còn muốn dẫn hoàng đế đi ra đấy, chờ sau này ta nói lại cho ngươi nghe ở Y Lệ Vận, thật sự rất thú vị liệt. Y Liễu Vận trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, cũng không trả lời, giống như quá khứ giống như, Tử Sâm nói, Y Liễu Vận nghe, trừ phi tất yếu, Y Liễu Vận cuối cùng sẽ không lý tới, nhưng vô luận đang làm cái gì, cũng sẽ không mở miệng dự định Tử Sam hứng thú. Hoàng đế, là ai? Hỉ Nhi nghiêng đầu nhìn chăm chú lên Tử Sam, mở miệng hỏi. Tử Sam hướng Hỉ Nhi, vểnh vểnh lên miệng, lập tức lại tính toán gián chặt Y Liễu Vận mấy phần, lúc này mới hân nhiên tiếu lấy đạo như lai đấy. Ta thật vất vả mới khiến cho hắn kim thân xuất hiện tổn hại, mới phát giác Si Vu quen thuộc dấu ở kim thân bên trong năng lượng ba động cùng khí tức. Lần này liền Y Liễu Vận đều có vẻ hơi ngoài ý muốn, căn cứ vào ngươi truyền lại cho ta liên quan với bọn họ cố sự, thực sự rất khó cùng hoàn toàn không tồn tại tâm tình chập chờn như lai liên hệ với nhau. Tử Sam hân nhiên tiếu đạo đó là đương nhiên đấy, trong lúc này còn có một cái cố sự đấy. Chờ sau này ta nói lại cho ngươi nghe, bất quá, ta không giảng cho nàng nghe. Nói đi, tiện tay hướng Hỉ Nhi một ngón tay, lại hướng Hỉ Nhi, bất mãn vểnh vểnh lên miệng sáu. Y Liễu Vận không để một chút để ý, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thản nhiên nói vậy thì bắt đầu à? Tử Sam nghe vậy cũng sẽ không vội vàng để ý tới Hỉ Nhi, nhẹ nhàng gật đầu. Tình Y Liễu, Tiểu Long Nữ, Dung Nhi, chờ năm người, thì đứng tại bốn người bốn phía. Dung Nhi trầm giọng nói chúng ta sẽ thay các ngươi hộ pháp, tuyệt sẽ không để các ngươi chịu đến quá yêu nhiều chút nào. Hỉ Nhi nhẹ ủng ba người, ngữ khí khiếp khiếp đạo sẽ không, quá lâu. Rất nhanh, chúng ta sẽ cùng nhau đến Tân Thế Giới. Dung Nhi cười gật đầu, Hỉ Nhi lúc này mới hướng Y Liễu vận ba người dựa sát vào bốn người cơ thể, đồng thời phóng xuất ra năng lượng đáng sợ ba động sáu. Dung Nhi cảm thấy hay nấy, lần thứ nhất đối với Hỉ Nhi nói dối, nói là chớ các nàng dẫn người đi yêu giới sẽ rất nhanh đuổi trở về sáu. Y Liễu Vận, Hỉ Nhi, Tiểu Kiếm ba người đứng thành tam giác đều, riêng phần mình đem năng lượng hướng Tử Sam đưa qua, Tử Sam thân thể năng lượng không ngừng biến đổi màu sắc, đem người năng lượng hội tụ cùng một chỗ. Nếu như có một người có thể đem loại hình khác nhau năng lượng không có chút nào hao tổn chạy mất hội tụ một chỗ, vậy nhất định là Tử Sam không thể nghi ngờ. Yêu đồng tử, quần phương ghen, cái vui, ngọng chờ chết người, nhao nhao hiệt hơn. Theo Lang, ngươi có thể yên tâm, có chúng ta tại. Cho dù như Lai cùng cái kia Si Vu cùng tới, cũng nhất định bấy nhiều không được các ngươi. Bận rộn Tử Sam, nhìn thấy quần phương En, như cũng không mong, hướng quần phương En, bất mãn, ngang một mắt, cái sau như là, toàn bộ làm như Tử Sam trong suốt không tồn tại giống như, căn bản vốn không liếc mắt một cái. 6. Yêu giới phương đông, núi cao đỉnh chóp hoàng hôn, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía tiên giới phương hướng, đứng yên thật lâu, cuối cùng, lách mình tại chỗ biến mất, một cái hư không lộn mèo, thân hình đã xuất bây giờ cách xa vạn dặm bên ngoài 12. Xông ra cửa tiên giới thần tiên, vô luận nở cờ, vẫn là không phải nở cờ. Đều bị vô số ma chủ hầu lãnh đạo ma, điên cuồng trùng kích vào công lấy, không lâu sau, vậy mà đã không cách nào giữ vững phòng thủ vòng, bị xung kích tán loạn. Hoặc nhiều hoặc ít, lâm vào rậm rạp chẳng chịt trong bóng tối, bị vô số ma điên cuồng công kích. Thực lực yếu, qua không đều lâu, pháp lực đã hao hết, cuối cùng bị số lượng như cũ không có điểm cuối ma, thôn vệ, nở tờ cờ thần tiên, tử vong số lượng càng ngày càng nhiều. Không phải nở tờ cờ những cao thủ ra sức tiến hành chém giết cùng dãy rựa, càng nhiều không phải nở tờ cờ những cao thủ ôm kiên trì đến đánh bại Si Vu ý niệm, nhưng là có bộ phận như linh thiếu cung một dạng tồn tại, nhưng là biết cuộc chiến đấu này ý nghĩa, từ đầu đến cuối kiên trì bảo vệ chặt cửa tiên giới, không để cái này như thủy triều cực điểm đi vào quấy nhiễu được đại sư tỷ hành động của các nàng, gợn sóng sẽ cùng rơi minh người biết, cơ hội đều chết hết sáu. Thương Tâm Đứt Ruột cùng Kim Cương đã sớm trốn chạy ra khỏi trung tâm chiến trường, Thương Tâm Đứt Ruột quay đầu hướng nơi xa đầy trời đen vận mong tương quá đi một mắt, cười nói mẹ nó, cái này ma thần quân số lượng thật ba nhiều, trừ phi là Y Liễu Vận bọn hắn những người điên kia, không phải vậy cho dù ai đều ăn không cần loại này số lượng a sáu. Kim Cương thần sắc nhàn nhạt gật đầu, chờ lấy hai người một đám tâm phúc, lúc này lần lượt xuất hiện, hai người cười nói dẫn một loại tâm phúc, hướng rơi minh sẽ tổng bộ bay nhanh rời đi. Chỉ gian xa không thỏa đáng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thử Sam đến tận chưa từng xuất hiện, Tiểu Kiếm cũng không có. Nếu như hai người hiện thân, bằng hai người cường đại thực lực biến thái, căn bản không có khả năng bởi vì số lượng bị dìm ngập không có âm thanh cùng bóng dáng. Đây là cạm bẫy. Chúng ta đi ra, căn bản vốn là vì chịu chết, là bị hy sinh kẻ chết thay. Long Son, trở về. Chỉ gian xa bên cạnh giết lùi lấy tụ tập ma, bên cạnh hướng bên cạnh cách đó không xa Long Son kêu to đạo. Lòng Son sững sờ, lại cuối cùng trùng sát lấy tiếp cận chỉ gian xa. Hai người bằng vào cường hành thực lực hơn người, hướng về cửa tiên giới phương hướng lướt tới. Thật vất vả đến gần, đối mặt nhưng là chớ, cùng vài tên ánh mắt lạnh như băng linh thiếu cung cao thủ. Diễn hảo vai diễn của các ngươi, cũng có thể sống đến cuối cùng, thế nhưng là đã các ngươi diễn không tốt, vậy thì đi chết đi. Chớ ra tay, sau lưng vài tên linh thiếu cung cao thủ không chút lưu tình đồng thời ra tay, chỉ gian xa cùng Lòng Son, dù cho hợp lực, không chưa chắc là thân phải Tử Sam đáng sợ thần công chớ đối thủ, chớ nói chi là bây giờ, càng bị giáp công. Bất quá một khắc đồng hồ công phu, đã sớm đại lượng thiệt hại năng lượng hai người, song song chịu đến đả kích chí mạng, chớ hướng hai người tất cả bù một trường, màu đỏ tím khí kình từ trong cơ thể hai người điên cuồng hướng ra ngoài mãnh liệt bắn. Gặp lại, hai vị ngu xuẩn người thông minh sáu. Mặc ngữ khí mang theo trào phúng, mang theo vô tình băng lãnh. Chỉ gian xa cùng Lòng Son, gần như đồng thời, bị thúc dục đã thành khí thể, tử vong. 6. Bá Thiên, ngay hôm đó, rốt cuộc tìm được cơ hội chạy trốn. Ma thần quân đều xuất động, tàn quang đệ một kim, vẹn vẹn có thể lưu lại vài tên số lượng không nhiều hộ vệ, bảo hộ lấy muội muội của nàng sáng dự. Kể từ đi tới yêu giới phía sau, Sáng Dực dần dần khôi phục chút tính người lý trí, bởi vì Bá Thiên so với người khác xuất sắc phục vụ, mà được đến Sáng Dực đặc biệt tốt cảm giác. Nguyên bản số lượng đông đảo công cụ đều ở đây Sáng Dực dưới sự yêu cầu bị đuổi đi, chỉ để lại Bá Thiên một người. Chỉ là Sáng Dực nhu cầu lại không có bởi vì lý trí khôi phục giảm bớt bao nhiêu, Bá Thiên lực bất tòng tâm thời điểm, như cũ sẽ bị dục cầu bất mãn mà tức giận dị thường Sáng Dực hung hăng đánh đập phát tiết bất mãn. Bá Thiên một mực đang tìm cơ hội chạy trốn, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội. Bá Thiên đem hết toàn lực, giằng co một tháng còn lại mới khiến cho sáng rực, mệt mỏi cực chìm vào giấc ngủ. Về thời gian, Bá Thiên tính toán vừa vặn, Ma Thần Quân tổng động viên đồng thời triển khai. Bá Thiên hoang không chọn đường liều mạng chạy trốn lấy tại địa ngục, bởi vì thân ở tàn quang đệ mòn kinh điện quan hệ, mà may mắn tránh thoát mưa đen, như cũng duy trì lấy hình người, mà không có biến thành bộ dáng đáng sợ quái vật. Bá Thiên liều mạng chạy, ngay cả mình cũng không biết chạy bao lâu, chạy bao xa, chỉ muốn trốn khoảng cách sáng rực vị trí, càng xa càng tốt. Hơn 300 năm, bị xem như công cụ đáng sợ tuyết nguyệt, Bá Thiên thực sự không chịu nổi sáu. Kim Cương, đây không phải là cái kia đi qua tự xưng cái thế đại ma đầu ma quân Bá Thiên sao? Thương Tâm đứt ruột chỉ vào đâm đầu vào xa xa hướng nơi đây buôn chỉ Bá Thiên, châm chọc mở khẩu đạo. Kim Cương nghe vậy, ngẩng đầu mong tương quá đi, thản nhiên nói giết hắn. Thương Tâm đứt ruột cười nói, y để vận hành hạ như thế chúng ta, ngươi vẫn còn như thế thay hắn không cam lòng, cũng khó trách hắn vẫn đối với đợi ngươi so với đợi ta tốt. Kim Cương thản nhiên nói, ngươi như cái ghen nữ nhân. Thương Tâm đứt ruột nghe vậy đá Kim Cương một cước, cười mắng lấy đạo cút mẹ mày đi, tiểu tử ngươi mới ba như cái nữ nhân. Hai người tâm phúc, nghe Kim Cương mệnh lệnh, không nói một lời bay phía trước, rút kiếm đem Bá Thiên chém thành hai nửa. Sau khi sống lại Bá Thiên, uể oải vô cùng, thật vất vả, tích lũy chút năng lượng, vậy mà liền như thế, không còn. Tiếp lấy nhường Bá Thiên ngạc nhiên là, trước mặt vậy mà, đứng, tựa hồ cũng vừa trùng sinh không lâu chỉ gian xa, cùng Lòng Son. Các ngươi, những năm này, qua còn tốt chứ? Bá Thiên đã sớm không hận Lòng Son, đối với chỉ gian xa, còn có sâu đậm ấy nấy. Hơn 300 năm tháng dài đằng đẵng, sớm tại Bá Thiên trong ý thức in lên mạnh được yếu thua cái khái niệm này, quá khứ bản thân tất nhiên chết, Lòng Son hoàn toàn không đem mình làm người nhìn, vốn là rất phải cùng chuyện đương nhiên. Chỉ gian xa nhìn thấy Bá Thiên, ánh mắt lạnh nhạt, đối với Bá Thiên mà nói, không chút nào thêm để ý tới. Ngược lại là Lòng Son, một mặt nhu tình hình dáng đạo đừng nói nữa, chúng ta vừa chủ sinh. Quá khứ nhiều năm như vậy cố gắng, bây giờ nhớ tới, thực sự là, một điểm ý nghĩa cũng không có, hồi tưởng đi qua đủ loại, thật sự rất hoài niệm, quá khứ cùng ngươi, cũng không mạnh tuyết nguyệt. Mặc dù chúng ta cũng không có thực lực, lúc đó qua, rất có hy vọng rất phong phú. Phải không? Lòng Son, thần sắc đau khổ, Bá Thiên bị Lòng Son mà nói, khơi gợi lên xa xôi, cơ hồ bị quên mất hồi ức, đau thương, cười nói đúng vậy à, chỉ là, khi đó, chúng ta cũng đều không hiểu chân quý. Ngươi không hận ta sao Thiên Lang? Lòng Son một mặt hy vọng chi sắc, Bá Thiên ôn nhu nói có cái gì tốt hận, thời điểm đó ta, không còn thực lực, ngươi như thế nào đối đãi ta đều là phải, những năm này địa ngục sinh hoạt, để cho ta đã hiểu rất nhiều. Lập tức lo lắng nói các ngươi sau khi sống lại mặc như thế đơn bạc sao được, chờ ta đi giúp các ngươi lộng hai bộ giày điểm y phục, rất mau trở lại tới. Bá Thiên nói, xa xa chạy vội rời đi. Bá Thiên cảm thấy đương nhiên là có tính toán, Lòng Son trọng sinh, chỉ cần có thể lừa Lòng Son đi cùng với mình, liền có thể nhanh chóng tích lũy thực lực, cường giả vi tôn, kẻ yếu không có gì cả, chẳng là cái thá gì, Bá Thiên bây giờ chỉ tin tưởng thực lực sáu. Chỉ gian xa khinh thường nói đi, cùng loại này hỗn đản, còn có lời gì có thể nói? Ngươi lại còn đối với hắn dạng này, ngươi đi qua không phải đã nói, hoàn toàn là lợi dụng hắn sao? Lòng Son nói khẽ đồ đần, bất quá là lừa hắn, theo ta lợi dụng giao hoan thuật một lần nữa tích lũy thực lực thôi, loại này chẳng bằng con chó nam nhân, ta làm sao có thể để mắt? Lúc đó dù sao quá khứ bị hắn chặn qua, cùng một lần nữa tìm một nam nhân, không bằng tạm thời lợi dụng hắn tới tốt hơn. Dừng một chút lại nói ta biết ngươi, cảm thấy đối với hắn cực kỳ khinh thường, lại không có mảy may tình cũ có thể nói. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy hắn, cái kia đợi ta sau này thực lực tăng lên, cũng sẽ phối hợp ngươi. Tốt nhất chính là, ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ, lúc đó giả bộ làm như cũ để ý chuyện đã qua không cách nào tiêu tan, hắn nhất định sẽ không hoài nghi, cũng không dám tùy tiện chọc giận ngươi đụng ngươi. Dạng này có thể chiếu ứng lẫn nhau, chờ ta công lực kém không bao lâu, liền giết hắn, tiếp đó, thế giới của chúng ta, chính chúng ta làm chủ. Chỉ gian xa nghe vậy, thản nhiên nói vậy rất tốt, có một đứa đần, để cho ngươi lợi dụng, sinh hoạt thường ngày cái gì đều thay chúng ta an bài thật tốt, lại không cần ta trả ra giá tiền gì. Lòng Son nghe vậy hân nhiên tiếu đạo, nghe ngươi nói như vậy ta an tâm, liền sợ ngươi thật sự đối với hắn còn có tình cũ. Làm sao có thể? Thật sự không thích một người, dĩ nhiên không phải né tránh, mà là có thể đem hắn xem như một cái xa lạ tồn tại. Hắn trong mắt ta, sớm đã là như vậy, sau này cũng không khả năng thay đổi. Chỉ gian xa ngữ khí lạnh lùng đạo, Lòng Son hân nhiên tiếu cười, trầm mặc một lúc sau đạo, chờ ta tích lũy thực lực nhất định phía sau, liền giết hắn, tiếp đó, ta truyền cho ngươi giao hoàn thuật, hai người chúng ta phối hợp với tích lũy thực lực. Ta tin được ngươi. Chỉ gian xa không có cự tuyệt, chính xác, tại tiên giới nhiều năm như vậy đầu, hai người vẫn luôn có lui tới, Lòng Son quá khứ nhường rất nhiều người giang hồ đều khinh thường, không có cái gì nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu, ngược lại cùng chính mình, quan hệ một mực rất hữu hảo. Lòng Son ngậm miệng lại, Bá Thiên xa xa hướng hai người chạy tới, trong tay không biết từ chỗ nào thật lấy được hai bộ miễn cưỡng có thể mặc y phục, Lòng Son một mặt vẻ kích động nhìn chăm chú lên chạy vội tới Bá Thiên 6. Thứ 11 tiết chung kết là một cái khác khởi đầu 14 gợn sóng năng lượng, đã tiếp cận hoàn toàn hao tổn giống. Bạch Trầm Hương một tay đem gợn sóng ôm vào trong lực, một tay cơ trong tay kim kiếm, độc cách gánh chịu lấy vô số ma công kích. Thơm Thơm, thả ta ra a, ta sẽ chở ngươi đi đó ta. Dạng này mang theo ta, sẽ liên lụy ngươi có thể lượng hao tổn càng nhanh. Gợn sóng ôn nhu mở khẩu đạo, Bạch Trầm Hương ngữ khí nghiêm túc nói gì vậy? Bảo vệ mình thế tử là của ta nghĩa vụ cùng trách nhiệm, chúng ta vì chính nghĩa mà chiến, cho dù lực không bị kịp cuối cùng song song chết trận, nhưng là chết hắn chỗ. Ta sao có thể vứt bỏ chính mình đối với ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm ném ở một bên mà không chú ý. Gợn sóng không nói gì nữa, đầu tựa vào Bạch Trầm Hương trong lực. Một mặt hạnh phúc ngọt ngào hình dáng, rất nhiều nam nhân đều đã từng nói sẽ bảo hộ ta, thế nhưng là, chỉ có ngươi thật sự sẽ bảo hộ ta, cũng chỉ có ngươi, tại bây giờ, sẽ để cho ta không có chút nào hoài nghi tin tưởng, ngươi sẽ một mực bảo vệ được vĩnh viễn 12. Màu tím, màu đỏ, màu trắng, thanh sắc. Tứ sắc ánh sáng hình thành trùng sáng, phóng lên trời, tiên giới kết giới, bị cỗ này hội tụ đáng sợ năng lượng, vênh ra một cái cửa hàng lớn, tứ sắc tia năng lượng, xông phá tiên giới, hướng về cao hơn càng xa, hư vô mở ảo không trung, bay nhanh bắn ra. Toàn bộ không gian xuất hiện đáng sợ vật mèo, đại địa băng liệt, sụp đổ, núi cao bạo liệt nghiêng đổ. Thơm thơm, cái này, đây là cái gì năng lượng đáng sợ? Vẹn vẹn dư ba, liền đã nhường không gian phối hợp loại đáng sợ này vật mèo, ngươi xem mặt đất sáu. Gợn sóng ngữ khí vô cùng hoảng sợ hét to, thực sự không cách nào tưởng tượng, đến cùng có ai có thể phát ra đáng sợ đến loại trình độ này năng lượng, nếu như đánh vào mặt đất, tuyệt đối có thể đem toàn bộ yêu giới triệt để nát bấy. Tại năng lượng xuất hiện trước đó, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt ma, nhao nhao mất mạng, hướng mặt đất ngã xuống, Bạch Trầm Hương đảo mắt bốn phía, rơi minh sẽ, cùng gợn sóng người biết, chết hết, chỉ có chính mình cùng trong ngực gợn sóng, như cũng sống sót. Thật là đáng sợ. Đây không phải Phật hiệu, cũng không phải si vu năng lượng, vẹn vẹn cái này năng lượng dư ba, vậy mà liền đem như thế số lượng đáng sợ ma tinh cả đệ mọn kim ma hoàn toàn bộ giết chết. Loại đáng sợ này thực lực, chẳng lẽ là ngũ đại truyền thuyết cấp cao thủ hợp lực hành động? Bạch Trầm Hương nhãn tình sáng lên, thoát khẩu đạo ra bản thân ngờ tới. Không, chỉ có 4 cỗ năng lượng, nên chỉ có 4 vị truyền thuyết cấp. Chỉ là, không máu truyền thuyết là màu nhạt năng lượng, chẳng lẽ sát lục truyền thuyết cũng tại? Gợn sóng cảm thấy ngờ tới, kỳ quái vô cùng. Lúc đó, cũng không thế nào chắc chắn, loại chuyện này, ai có thể chân chính biết đáp án? Có lẽ sát lục truyền thuyết bị chính nghĩa chuyện nói cảm hóa, cải tà quy chính. Bây giờ 4 truyền thuyết ngay cả tay, nhất cử đem ma thần quân triệt để tiêu diệt 6. Cái này tựa hồ nhìn hợp lý nhất, cũng cuối cùng giải thích vì cái gì chính nghĩa chuyện nói vẫn luôn không có hiện thân, chắc là dùng đủ loại phương pháp khuyên cao sát lục truyền thuyết quay đầu A6. Gợn sóng kinh dị chỉ vào phía tây, thơm thơm, ngươi xem, Phật 6. Bạch Trầm Hương nghe vậy thay đổi vị trí ánh mắt, mong thương quá đi, phía tây bầu trời, rậm rạp chẳng chịt một đoàn bị kim quang vây quanh Phật, đang hướng nơi đây cao tốc chạy đến, mau hơn một đạo thuần kim sắc cái bóng, rõ ràng là Như Lai. Quá tốt rồi, Như Lai đích thân tới, lần này tam giới được cứu rồi. Tăng thêm 4 truyền thuyết thực lực đáng sợ, mặc cho cái kia si vu ma đầu lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng ta bất thắng chính. Bạch Trầm Hương trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ, gợn sóng cũng rất vui vẻ, có thể, mình và Thơm Thơm, không cần trọng sinh sáu. Như Lai nhanh chóng tiếp theo tiên giới, trên không một đầu màu nhạt bóng đen đột nhiên xuất hiện, đem Như Lai hoàn toàn ngăn cản. Tây Thiên Phật giới, còn chưa tới các ngươi diệt vong thời điểm, liền vội vã chạy đến chịu chết. Giác Ngộ A, lũ sâu kiến sáu. Si Vu, hai tay cao dương, đẩy trời năng lượng màu đen ba động, chấn tiên giới ngoài cửa giữ được tính mạng không phải nở tờ cờ cao thủ cùng với nở tờ cờ thần tiên, nhao nhao đột tử. Năng lượng tổn thất nghiêm trọng Bạch Trầm Hương cùng gợn sóng, đồng thời thống khổ nổ ngụm tiên huyết, thân hình dần dần giảm đi, hóa làm khí thể. Chớ thần sắc đau đớn, trơ mắt nhìn mình sư muội bị cái này liên tiếp năng lượng ba động chấn nhao nhao mất mạng, cũng không mảy may bảo hộ ngăn cản chi lực. Trong lúc nhất thời, buồn từ tâm tới. Rất nhiều năm trước, chính mình không có thực lực, chẳng những dã tâm hại đại sư tỷ, càng làm hại nguyên bản gần như không bị khi dễ nữa đồng môn, một lần nữa bị giang hồ các phái ức hiếp, mà chính mình căn bản vô pháp làm đến đại sư tỷ làm được sự tình. Bây giờ, cứ như vậy vô lực nhìn xem các sư muội chết đi. Chớ gầm thét, hướng về không trung hư ảnh, ra tay toàn lực, hận tại mạc tâm đầu, vô tận lan tràn sáu. Không minh, giấy rùa, cơ kiếm trong tay, đại hống hướng trên không nhạt đen mịt mù cái bóng, nhào tới, Tử Sam, ta không minh tuyệt sẽ không bại bởi chính nghĩa chuyện nói ý địa vận, vì chính nghĩa cùng hòa bình, dù là hy sinh chính mình cũng lại không tiếc. Điên cuồng năng lượng tối, đem chớ cùng không minh hoàn toàn bao phủ sáu. Như Lai, song trưởng đẩy ngang, ngàn vạn trưởng ảnh, hướng Si Vu tấn công. Si Vu mặt coi thường chi sắc, ầm vang rung mạnh năng lượng ba động, nhường quanh mình không gian kịch liệt vặn vẹo lên. Những người kia, muốn hủy diệt thiên địa, ngươi sao có thể ngăn đón ta sáu? Người của chúng ta một ngày không tới, coi như tam giới hủy diệt, ta cũng không quan tâm. Si Vu cuối cùng chịu nghiêm túc cùng Như Lai nói chuyện, Như Lai thực lực, thực sự nhường Si Vu giật mình, trong thiên địa này ngoại trừ hoàng đế, vẫn còn có người có tiếp chính mình năng lực một kích. 6. Trong tiên giới Tử Sam, hướng Y Liễu Vận hân nhiên tiếu cười, chơi vui lấy Y Liễu Vận. Lập tức vận công đạo Si Vu 6. Si Vu 6. Như Lai chính là hoàng đế 6. Nếu ngươi không tin, hủy đi hắn kim thân, liền có thể cảm nhận được, hắn tận lực cần giấu những cái kia, ngươi vô cùng quen thuộc, năng lượng ba động 6. Không trung Si Vu, ánh mắt bên trong hiện ra ngạc nhiên thần sắc, ánh mắt phụ trách nhìn chằm chằm Như Lai, trầm giọng nói thật là ngươi. Như Lai thần sắc bình tĩnh, ngữ khí hư vô mờ ảo đạo ta không phải hắn, hắn không phải ta. Cái gì gọi là? Si Vu tức giận nói rốt cuộc là có còn hay không là? Như Lai như cũ thần thái bình tĩnh, mở khẩu đạo không thể nói. Si Vu điên cuồng cười to, mặc cho ngươi luyện thành cái gì kỳ quái công pháp, vì thiên địa phân ra tự thân năng lượng ngươi, mãi mãi cũng không có khả năng cùng hoàn toàn nắm giữ toàn bộ vật chất tối thế giới năng lượng ta so sánh được, trừ phi ngươi thu hồi năng lượng thiên địa, bằng không, ngươi vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta, tiếp chiêu a. Quan Âm, thần sắc bình tĩnh đạo bọn hắn, từ chúng ta đi ngăn cản. Như Lai không nói một lời, đón lấy bay nào tới Si Vu, Si Vu đối với Quan Âm bọn người không có chút nào hứng thú. Tùy ý Quan Âm cùng với một đám Tây Thiên thần Phật, hướng tiên giới phóng đi, tiên giới không gian chợt bạo xuất một cái to lớn lỗ hổng. Yêu đồng tử tay cầm ma đao tiểu lâu nhất dạ nghe mưa xuân, hôn thân bị nồng đậm năng lượng màu đen bao khỏa, khẽ cười nói muốn đi vào, trải qua chúng ta cửa này lại nói, liền để chúng ta kiến thức một chút, phía dưới thiên Phật giới, đến cùng có cái gì năng lực. Yêu đồng tử trong tay ma đao, chém ra một cỗ đáng sợ đao khí, hướng về Quan Âm bổ ra. Cái vui bị tàn nhẫn ôn nhu ôm, thân hình lóe lên, xuất hiện ở chúng Phật bên trong, tóc dài quỷ dị dài ra, như roi, song quyền hai chân, tần số cao đồng thời công chô vạn quyền màu tím đỏ năng lượng. Quân Phương ghen cười lớn hiện thân tại một bên khác, hai tay cấp bách dương, đầy trời lóe lên hắc mang châm, bao phủ số lượng rất nhiều thần Phật. Dung Nhi, song quyền bao phủ mảng lớn không gian, mang theo năng lượng đáng sợ, đem một bên kia Phật hoàn toàn cuốn vào năng lượng vòng xoáy. Minh Nhi cô độc cố thủ một mình phía trên, kiếm khí đầy trời theo sát ra tay, thần sắc bình tĩnh, không chút nào đem cái này giới cao nhất tồn tại Phật để vào mắt. Tình Y thì cùng Tiểu Long Nữ thì liên thủ từ phía dưới sát tướng mà ra. Trong tiên giới Y thì vận bốn người hội tụ toàn bộ năng lượng, không ngừng chuyển vận đến Tử Sam trên thân, tứ sắc trùng sáng, sớm đã bay vụt đến trong không đến lấy trong hư không, năng lượng chuyển đâu, tựa hồ trong nháy mắt dừng lại. Tử Sam vui mừng, hân nhiên tiếu đem lấy đạo đến giới hạn đấy, rất nhanh nên có thể vanh ra lỗ hổng liệt. Bốn người thêm ít sức mạnh, riêng phần mình đem cường hóa lực sát thương cùng phá hư tuyệt tích thi triển đi lên, trùng sáng độ thô trong nháy mắt tăng gấp bội, mang theo chiếu rọi vạn dặm quang huy, cao tốc theo phía trên truyền lại. Tiên giới bên ngoài, giao chiến Như Lai ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sibiu, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là dạng này. Bọn hắn muốn hủy diệt thiên địa, ngươi thật chẳng lẽ nhất định phải ngăn cản ta không có thể sao? Sibiu giận quá thành cười, ngươi cuối cùng chịu thừa nhận. Thiên địa hủy diệt lại có làm sao, cũng là bởi vì thiên địa này mới làm hại ta như thế đau khổ, ta liền muốn thiên địa này hủy diệt, ta sẽ dẫn ngươi đi một cái khác ta chế tạo không gian, chỉ có ngươi cùng ta, ngươi ta sẽ vĩnh viễn tồn tại trong đó sáu. Sibiu nói, âm thanh lạnh lùng nói nữ ốc sen tiện nhân kia ở nơi nào? Nàng không chết không thể, không chết không thể sáu. Sibiu, ngươi đừng trách nàng, năm đó thời điểm, trong đó có duyên cớ khác, đợi ta sau này lại theo ngươi nói rõ chi tiết, bây giờ thật sự nếu không ngăn cản bọn hắn, liền đến đã không kịp. Đừng nghĩ ta lại tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, ngươi như cũ che chở lấy tiện nhân kia, thiên địa hủy diệt ta, chỉ cần thiên địa hủy diệt, toàn bằng thiên địa linh khí mà tồn tại nàng, cũng không khả năng sống được sáu. Sibiu cười lạnh nói, nữ ốc sen chính là tụ tập thiên địa linh khí, hấp thu lượng cực kỳ lớn bản cổ, cũng chính là hoàng đế năng lượng mà tạo thành, như thiên địa hủy diệt, chế tạo thiên địa năng lượng đều sẽ trở lại hoàng đế trên thân. Lúc đó, như cũng phân lưu lấy hoàng đế năng lượng nhân gian, cũng sẽ không bởi vì tam giới diệt vong cũng đi theo tiêu thất. Hoàng đế thực lực, như cũng không cách nào cùng chính mình sánh vai, Sibiu có nắm chắc tất thắng, đem hoàng đế hòa chính mình, phong ấn 6. Sibiu 6. Như Lai thanh âm, không còn ngày thường như vậy, rõ ràng mang theo kịch liệt cảm xúc khi dễ. Sibiu âm thanh lạnh lùng nói trước kia, ta liền là bởi vì từ trước tới giờ không nguyện ý đối với ngươi dùng thuật độc tâm, ta mới có cái kia sai lầm. Thế nhưng là ngươi biết không biết, một số năm sau bây giờ, ta như cũng không muốn đối với ngươi dùng thuật độc tâm, vậy tuyệt không phải không mảnh, ngươi biết hay không sáu? Hỗn đản. Sibiu giọng của, đầu tiên là phẫn nộ, sau đó, tràn đầy ai oán, cuối cùng, nhưng lại giận dữ mang to. Như Lai cơ thể xuất hiện biến hóa, màu vàng thân thể, màu sắc dần dần thay đổi, ngược lại biến thành một cái vĩ ngạn cao lớn nam tử thân thể, mặt chữ điển, khoác lên một thân màu vàng chiến giáp, bên hông mang theo một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, chẳng lẽ, nguyên bản hắn màu vàng thân thể, căn bản chính là hoàng đế chiến giáp tạo thành hình thái. Thứ 12 tiết chung kết là một cái khác khởi đầu mới năm hoàng đế trong miệng nói lẩm bẩm, Sibiu không nóng không đợi, không lo lắng chút nào hoàng đế thi triển cái gì kỳ lạ pháp thuật, đối với Sibiu mà nói, cũng là phí công. Sibiu bản thân có được năng lượng tối, hoàn toàn cùng hoàng đế hòa cấu thành thiên địa tồn tại năng lượng tính chất tương phản, cả hai một khi thôi động giao kích, kết quả là cùng nhau chôn vùi. Giữa hai người chiến đấu, nói cho cùng, bất quá là cuối cùng năng lượng mạnh yếu đối quyết mà thôi. Đối mặt loại tồn tại này năng lượng, cái gọi là tốc độ, cái gọi là chiêu pháp, cái gọi là công hiệu, căn bản vốn không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Không trung chậm rãi mở ra một đạo lỗ hổng bên kia tản ra hào quang màu trắng tinh. Một tiếng nói giàn mua từ trong lỗ hổng truyền ra, muốn tán diệt. Một cái cánh tay to lớn, ống tay áo tất cả đều là màu trắng, từ chỗ lỗ hổng nô ra, ngón tay chỉ ra, là trên bầu trời thô to trùng sáng. Sibiu ngạc nhiên nói đó là cái gì? Hoàng đế thở dài nói đã ngươi từ đầu đến cuối không chịu thả ta đi qua, ta chỉ cần để cho bọn họ tới quan hệ mấy người kia hành động. Những cái kia là một số năm trước, ta đối với hòa bình sinh ra cơ hồ tuyệt vọng ý niệm lúc chế tạo lưu phẩm sinh mệnh giống loài, lúc đó kết quả cũng là cuối cùng đều là thất bại sáu. Sibiu cười lạnh nói lại là ngươi sáng tạo sinh mạng mới. Vậy cái này chính là sinh mạng mới bên trong cường đại nhất cái gọi là thần sao? Hoàng đế điểm đầu đạo đúng vậy, bọn họ là loại này sinh mạng thần, tại cái kia thế giới được xưng hô vì thượng đế. Màu trắng ánh sáng theo thượng đế ngón tay từ không trung chỗ lỗ hổng điên cuồng hướng về trời cao chùm sáng vươn lên, ngay lúc sắp đụng bị thương không trung tứ sắc chùm sáng sáu. Ý thì vận người kia rất lợi hại đấy, nếu như bị quấy nhiễu lại phải lần nữa tới liệt chúng ta. Từ xa mở khẩu đạo, ý thì vận thản nhiên nói ta đi, các ngươi trước tiên chống đỡ, rất nhanh liền hảo. Nguyên bản muốn động làm hỉ nhi, nghe vậy dừng lại. Từ Sam hân nhiên tiếu lấy đạo hung hăng đánh cho hắn một trận ở, thực sự là chán ghét đấy, quấy rầy chúng ta. Mắt thấy sắp đánh vào tứ sắc quang thúc bạch quang phía trước, chợt hiện ra một đầu người tím đậm bóng người, một đạo màu tím sẫm ánh sáng lên, ánh sáng màu trắng lập tức tan mất vô tung. Y Liễu vận ánh mắt trống rỗng, chợt trở nên lớn tím đậm năng lượng cự thủ, một tay lấy lô hổng ra tay cánh tay bắt tại trận. Nhấc lên lực, một cái râu tóc bạc trắng lao đầu bộ dáng, tướng mạo cổ quái lao đầu, bị Y Liễu vận từ chỗ lô hổng cứng rắn kéo sắp xuất hiện tới. Y Liễu vận thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt sau đó xuất hiện ở lao đầu phía trên, trong tay bắt rơi tử tiêu, bắn ra ngàn vạn màu tím tuyến mang, liên miên không dứt xuyên thấu lao đầu cơ thể. Lao đầu thần sắc đau đớn, chật vật tiện tay hướng Y Liễu vận nhất chỉ, "Ác ma, muốn hủy diệt." Không gian phát sinh kỳ dị vặn vẹo hiện tượng, nháy mắt sau đó, tử quang lóe lên, lao đầu tay phải bị Y Liễu vận chạm tương xuống, Y Liễu vận giơ lên quyền, hung hăng hướng về lao đầu khuôn mặt, đánh rơi. Lao đầu hộ thể năng lượng cùng Y Liễu vận tím đậm năng lượng, kịch liệt va chạm, tán phát dư ba, thúc dục bốn phía không gian, kịch liệt vặn vẹo. 100 quyền, trong nháy mắt, Y Liễu vận hướng về phía lao đầu khuôn mặt, vung ra và quyền, lao đầu mạnh mẽ hộ thể thần công, bị Y Lệ Vận thi triển phiêu miểu không dấu vết ma công, tốc độ cao đánh tan. Chỗ lỗ hổng, tuôn ra nhóm lớn người mặc trầm trọng khôi giáp người, trong tay chấp nhất không lưỡi lợi kiếm, thân kiếm hướng về phía bộ mặt, nâng cao, lấy thần danh nghĩa, tiêu diệt hết thể tà ác tồn tại. Theo sát bay ra một đám, sau lưng mọc ra số lượng khác nhau nam nữ, đều lấy một thân xiêm y màu trắng, màu tóc cổ quái vô cùng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhẹ dương, bàn tay đối diện Y Lệ Vận. Một đầu thanh sắc cái bóng, chợt xuất hiện ở Y Lệ Vận cùng một đám thân thể cổ quái nhân chi ở giữa, màu nhạt năng lượng khuyết tán ra, một đám cổ quái người trở phát ra năng lượng, cư nhiên bị hoàng hôn một kích như vậy phía dưới, toàn bộ di hóa vô hình. Theo sư huynh, ngươi đi đi, ở đây có hoàng hôn. Hoàng hôn kiếm phát ra minh âm, Y Lệ Vận nghe hiểu sáu. Lao đầu bị Y Lệ Vận trọng quyền, với anh, cơ thể quái dị và mèo, ngay sau đó nát bấy, hóa thành khí thể. Y Lệ Vận nhẹ tay thu kiếm vào vỏ, đối với lao đầu loại năng lượng này cường đại, quả đấm đơn vị thời gian hủy diệt tính đại gia, muốn càng trực tiếp hữu hiệu nhiều lắm. Y Lệ Vận ghé mắt, định lấy thần thái bình tĩnh hoàng hôn. Hoàng hôn không tiếng động mỉm cười, vì cái gì? Cái này không nên lập trường của ngươi. Y Lệ Vận nói khẽ, hoàng hôn nụ cười, nhớ tới trước kia, mang theo chính mình đi Thúy Hồ lạnh lúc, như vậy đơn thuần, mà không có chút nào tạp niệm, ngây thơ bộ dáng, kỳ thực nhiều năm như vậy, hoàng hôn, thật sự, không có đổi sáu. Hoàng hôn kiếm trong tay, minh âm, liên tiếp vang lên. Theo sư huynh, các ngươi là giết hại đầu mượn, cũng là ta, vẫn không có năng lực ngăn cản tồn tại, cho nên, để các ngươi rời đi, là của ta lập trường. Ta chưa từng có, giao động qua. Y Lệ Vận thần sắc bình tĩnh, hít một hơi thật sâu nói ngươi không đi sao. Minh âm, lại nổi lên, không, con đường của ta vẫn chưa đi xong. Ở đây, còn có ta nhất thiết phải đi xuống lộ, ta như cũ không chịu thừa nhận, ta bại bởi theo sư huynh ngươi, trừ phi có một ngày ta phát giác chính mình thật sự sai rồi, hoặc ở đây, tại không có sát lục. Bằng không, ta sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Y Lệ Vận thần sắc bình tĩnh, thật sâu ngưng thị hoàng hôn một mắt, nói khẽ gặp lại, hoàng hôn sư muội. Thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm tích, bầu trời chỗ lỗ hổng, xông ra đại lượng chiến sĩ cùng dài cánh quái nhân, tất cả công kích đều bị hoàng hôn dễ dàng đón lấy, không ngừng có người ở khí kình phản chấn phía dưới, đánh mất sức chiến đấu, lui hội lỗ hổng, tiếp đó đám tiếp theo người tuân gia dự bị giống như tuân gia sáu. Si Vu cười nói ngươi lúc nào cũng làm chút chuyện nhảm chán, đó chính là thượng đế. Cứ như vậy bị Tử Tiêu Vương tiêu diệt, đám kia yếu đuối sâu kiến, nhiều người như vậy, cả kia bé gái năng lượng lưới phòng hộ đều không thể xuyên phá, ngươi còn có thể trông cậy vào bọn hắn ngăn cản tam giới diệt vong. Hoàng đế nhẹ giọng thở dài, bọn hắn không thuộc về thiên địa này, sức mạnh không chịu đến thiên địa này hạn chế, tăng lên tốc độ cùng biên độ cũng không tồn tại cái gọi là cực hạn. Chỉ là ta không nghĩ tới thượng đế vậy mà bại nhanh như vậy. Si Vu, ngươi thật muốn ngăn ta? Là, ta tuyệt sẽ không để cho mình lại sai một lần, ta chỉ cần có ngươi cùng ta thế giới 6. Không trung, âm vang truyền ra quái dị bạo liệt âm thanh, năng lượng cực kỳ đáng sợ dư ba, hoàn toàn tràn ngập yêu giới, Tây Thiên Cực Lạc giới, còn có nhân gian 6. Một cái to lớn màu đen lỗ hổng xuất hiện, Y Lệ Vận bốn người, tính cả không còn cùng một chết, cùng nhau chậm rãi bay cao. Dung Nhi, các ngươi, mau tới. Thì Nhi ngữ khí khiếp khiếp đạo, thanh âm bên trong mang theo vui mừng, cuối cùng thành công. Yêu đồng tử trầm giọng nói các ngươi trước tiên lui, ta ngăn trở bọn hắn, lập tức tới ngay. Những người này, làm sao có thể cản được trong tay ta ma đao? Quân Phương ghen, cái vui bọn người cũng không nói nhiều, đều biết yêu đồng tử trong đao ẩn năng lượng cực kỳ đáng sợ, ngăn lại cái này Quan Âm cùng chúng Phật tuyệt đối không có vấn đề. Nhao nhao hướng về Y Lệ Vận mấy người phương hướng, cao tốc bay đi. Hoàng đế nhìn thấy trên không bạo xuất lỗ hổng, khẩn trương, không, dạng này sẽ chết rất nhiều người, không thể dạng này. Nói đi hướng về không trung lỗ hổng, cao tốc bay ra, Si Vu dò xét chảo đem hoàng mã cánh tay trái bắt tại trận. Hoàng đế quát mạnh một tiếng, vậy mà cứng rắn đánh gãy đi chính mình cánh tay trái, tay phải ngưng tụ năng lượng đáng sợ, hướng trên không bay cao Y Lệ Vận mấy người bắt lên. Trên bầu trời hất động, sinh ra to lớn hấp lực, Thỉ Nhi vô cùng nóng nảy, hoàng đế to lớn thân ảnh hoàn toàn chặn tới gần Dung Nhi bọn người. Không muốn sáu, năng lượng cường đại ba động bị tiểu kiếm ra tay ngăn trở, năm người thân hình lại bị như thế chấn động, cứng rắn bị hoàng đế hướng phía dưới đã kéo xuống hơn 10 trượng. Mộng Chết đột nhiên phi thân nhảy ra, quay đầu hướng bốn người mong tương quá đi. Y Lệ Vận ngạc nhiên, đó lại là Linh Nhi dung mạo, thế nào lại là ngươi sáu? Y Lệ Vận không cách nào tin đạo, Linh Nhi ánh mắt cuối cùng rơi vào Y Lệ Vận trên thân, nói khẽ thiếu nợ tiểu kiếm, ta đã tại giang hồ trả sạch. Thiếu nợ Hỉ Nhi, ở đây, trả a Hỉ Nhi. Ta thật sự đem ngươi trở thành tỷ tỷ, thế nhưng là khi đó thiếu nợ tiểu kiếm, ta phải còn sáu. Linh Nhi hướng Y Lệ Vận nhìn lại một lần cuối cùng, quay người, toàn lực thi triển công pháp, hướng về lấy tay chảo tương quá tới hoàng đế, toàn lực công ra sáu. Ta và ngươi ở giữa, từ vừa mới bắt đầu, chắc chắn ai cũng sẽ không mở miệng trước. Tính tình của ngươi như thế, ta chuyện cần phải làm cũng như thế. Linh Nhi lộ ra mỉm cười, cuối cùng lại nghiêng đầu sang chỗ khác, mỉm cười nói Y Lệ Vận, đây sẽ không là ly biệt, ở phía sau kia chúng ta đều sẽ tới. Hỉ Nhi, ta và Dung Nhi cái vui các nàng đều nhất định sẽ lại tới tìm ngươi sáu. Linh Nhi bị hoàng đế đánh sắp mở đi, lại như cũ quật cường, toàn lực thúc giục công, nhào xuống. Dù sao, Linh Nhi tại giang hồ mất mát công lực, thực sự nhiều lắm. Hôm nay Linh Nhi, cho dù đang cố gắng, cùng Y Lệ Vận đám người chênh lệch, cũng thực tại thái đại 6. Tử Sam nói khẽ Y Lệ Vận, Linh Nhi là dùng Tử Sam cuối cùng quyết, mô phỏng ý cảnh của các ngươi, mới bị mang vào 18 tầng địa ngục. Thì Nhi vô lực hướng phía dưới đưa tay, thần sắc đau khổ, không muốn, các ngươi đều phải cùng chúng ta cùng đi, không muốn 6. Thì Nhi bay không nổi nữa, trực tiếp vênh phá bầu trời bốn người, bị hấp lực cường đại hướng ra ngoài hút đi. Cái này đáng sợ lực hấp dẫn, căn bản vượt qua bốn người có thể chống cự trình độ 6. Quân Phương ghen nhẹ nhàng cắn răng, theo lang, các ngươi đi trước đi, chúng ta về sau, chắc chắn tới tìm ngươi, này đáng chết hoàng đế Hòa Sibiu, liền từ chúng ta đối phó, chỉ cần không còn bọn hắn, sau này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta rời đi, ta nhất định sẽ ra ngoài tìm ngươi, theo làng sáu. Cái vui, Dung Nhi bọn người, nhao nhao, từ bỏ đuổi kịp bốn người ý niệm, cùng nhau, hướng hoàng đế nhào tới, Sibiu mấy phen cắn răng, mắt thấy hoàng đế tại đám người dưới sự vây công, lộ ra chống đỡ hết nổi, gầm lên nhào tới. Y Liễu vận lạnh lùng nói không thể đi xuống, cũng muốn giết bọn hắn. Tím đậm ánh sáng, tại Y Liễu vận trên thân kiếm, sáng lên, bốn người lên cao tốc độ, càng lúc càng nhanh. Từ Sam thấy thế, toàn lực thúc dục công, Kỳ Nhi trên mặt mang bi thương nước mắt, ầm vang hướng phía dưới hoàng đế Hòa Sibiu, đẩy ra một đạo màu đỏ tím trùm sáng sáu. Bốn đạo tốc độ không đồng nhất đáng sợ tia năng lượng, hướng phía dưới đánh xuống. Bốn người vũ khí, theo Y Liễu vận động trước nhất làm, theo sát hướng phía dưới bắn ra, bốn người thân ảnh, đồng thời, bị trên bầu trời hấp động, hoàn toàn nuốt hết, tiêu thất sáu. Các ngươi, nhất định phải tới, nhất định, không thể gạt ta sáu, là ta không tốt, cái vui sáu. Kỳ Nhi khóc bi thương âm thanh tại hắc động chậm rãi khép lại phía trước chuyển ra sáu. Thứ 13 tiết chung kết là một cái khác khởi đầu mới sáu, bốn người binh khí đều hóa thành hình, mang theo lay động đất trời thuần năng lượng, cùng hai cỗ nồng đậm vô cùng sắc ý hướng Sibiu cùng hoàng đế hung ác nào tới. Tử Sam bao tay cùng kiếm hóa thành hai cái phân thân, một tạo thành màu đen nhạt mông lung cái bóng, thi triển cùng Sibiu nói chung chất năng lượng toàn bộ hướng đem lên hoàng đế. Một cái khác hiện ra ánh mắt lạnh như băng Tử Sam, hai tay nâng cao động lên khẩu hình, rõ ràng nói là thiên phạt. Y Diệp Vận cùng Hỉ Nhi vũ khí hòa hợp một cái chính thể, tạo thành hai người hình thái, hai tay cùng lúc cầm kiếm, ánh mắt băng lãnh, mang theo vòi rồng một dạng kiếm khí, quyền kinh trường ấn, hướng hoàng đế Hòa Sibiu bao phủ tấn công. Tiểu kiếm kiếm từ vạn thiên thanh sắc khí kình tạo thành một cái hình thể, hai tay bóp làm kiếm chỉ hình dáng, thật thà đơn giản, đâm ra. Quan Âm cực kỳ hoảng sợ, phi thân liên tiếp. Quan Âm quá rõ ràng tiểu kiếm duy ta, trên trời dưới đất duy ta mà thôi. Vô luận bất luận cái gì tính chất năng lượng, tại tiểu kiếm trước mặt không có không thể bị hủy diệt. Hoàng đế kinh hãi, yêu đồng từ đao, quần phương đen, cai vui, Linh Nhi, Dung Nhi, Minh Nhi, tàn nhẫn ôn nhu, toàn lực hợp kích, lại tại bây giờ hành đến. Màu đen nhạt Tử Sam đụng vào hoàng đế trên thân thể, bạo xuất một đoàn thải sắc tung tóe ánh sáng. Hoàng đế một thân thần giáp, tuổi lấy thải sắc ánh sáng bắn tung tóe phát ra, bị thúc giục hóa thành vô hình. Từ bạch sắc thiên phạt cự quang lấy chính xác góc độ xuyên thấu hoàng đế thân thể khổng lồ, phóng tới Sibiu. Tiểu kiếm kiếm xuyên thấu Quan Âm, Quan Âm trong nháy mắt bị thôi hóa thành khí sắc thể. Hoàng đế bi thống nói nữ ấu sen, yêu đồng tử đám người hợp kích hoàn toàn không có sai lầm, đồng thời đánh vào hoàng đế thân hình cao lớn sáu. Sibiu cười to, ha ha, nguyên lai là nàng, chết tốt lắm, chết quá tốt rồi sáu. Y Diệp Vận cùng Hỉ Nhi kiếm công màu nhạt bóng đen Sibiu bị liên miên bất tuyệt kiếm khí quyền kinh trưởng ấn cắt thành mảnh vụn, phục bị đỏ tím khí kình đánh thành phấn vụn tím đậm, đỏ tím hỏa diễm bao phủ mỗi một phiến nhỏ bé mảnh vụn, điên cuồng tiêu đốt. Lớn tử bạch thiên phạt trùng sáng đem Sibiu thân thể tất cả mảnh vụn hoàn toàn bao phủ sáu. Sibiu ý thức cuối cùng phong tỏa hoàng đế vị trí, ngươi đến cùng phải chăng thật sự yêu ta sáu? Sibiu, ta thật sự yêu thương ngươi, một mực như thế vạn năm sau hôm nay ta cũng không biến, thế nhưng là ta cũng không còn cách nào nói cho ngươi đi qua nguyên do, nữ ốc sen ngươi trách oan nàng sáu. Hai người là bất diệt, lúc đó đối mặt vốn không thuộc về thiên địa này năng lượng, hai người cuối cùng diệt vong sáu. Hoàng đế sau cùng năng lượng dùng tại thủ hộ đã có nhân gian, ta sáng tạo thiên địa vì ngươi, ta và người ta thích nhất bị thúc ép phân ly vào năm, đến cuối cùng cùng một chỗ hủy diệt, ta đã dùng hết tất cả phương pháp, cuối cùng không cách nào làm cho phiến thiên địa này tồn tại lâu dài còn chân chính hòa bình, cho dù là Phật cũng không được, Phật ngay cả ta cũng không thể chân chính hóa thành. Thế nhưng là thiên địa này à, ta như cũng dùng lực lượng cuối cùng thủ hộ các ngươi, hy vọng tương lai xa xôi các ngươi có thể tồn tại chân chính và bình an tưởng, cái kia ta làm hết thảy là đáng giá sáu. Hoàng đế, nếu như vạn năm trước ta liền đem lời nên nói với ngươi, có thể hết thảy đều sẽ không như vậy, đến cuối cùng ta mới chính miệng nghe ngươi nói với ta yêu ta, thế nhưng là chậm. Nếu như vạn năm trước ta liền biết ta sẽ bởi vì yêu thương ngươi cùng ngươi hết thảy thủ hộ thiên địa này sáu, thật sự sáu. Hoàng đế Hòa Sibiu ý thức đồng thời tan hết sáu. Hoàng đế Hòa Sibiu diệt vong, tứ đại truyền thuyết cấp cao thủ đáng sợ năng lượng cuối cùng xung kích, kèm thêm á truyền thuyết cấp một đám cao thủ toàn lực thúc dục công hành động, nhường yêu giới, tiên giới, tây thiên cực kỳ giới, đồng thời phát sinh hủy diệt đáng sợ, nổ tung sáu. Ai cũng không biết, yêu giới bên trong một chỗ trong sân động, như cũ suy nghĩ toàn lực khôi phục công lực, trùng kiến minh giới động, tại không thể chống cự nổ tung sóng năng lượng cùng phía dưới, bỏ mình. Động thời điểm chết, cùng phệ ôm chặt, phệ tính toán hộ chủ, động, tính toán dùng mình sức mạnh mạnh mẽ, bảo vệ phệ. Kết quả, nhưng là cùng nhau, diệt vong, đối mặt cái này năng lượng đáng sợ, giữa thiên địa, ai có thể cản? Tiên giới không trung, mở ra cánh cửa khác, đóng chặt. Xông ra những cái kia áo giáp chiến sĩ cũng tốt, biết bay quái nhân cũng tốt, tất cả đều trong nổ tung, tử vong trong bụi. Ai có thể ở nơi này năng lượng đáng sợ trong bạo tạc sống sót? Hoàng hôn có thể, hoàng hôn ở nơi này trong bạo tạc sống tiếp được, cứ việc bản thân bị trọng thương, năng lượng trong cơ thể bị thương nặng thời gian dài mới có thể khôi phục, lúc đó, hoàng hôn chính xác còn sống. Hoàng hôn trở xuống nhân gian, từ bị đụng xuyên vách núi trong đống đá, chật vật leo ra, thần thái bình tĩnh, hàm chứa đơn thuần không có chút nào tạp niệm mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn về phía không trung sáu. Còn có người còn sống. Ý Liễu vận bốn người binh khí, hoàn toàn tiêu diệt. Không lưu mảy may dấu vết, biến mất ở giữa thiên địa. Đối mặt năng lượng đáng sợ nổ tung, yêu đồng tử dứt khoát, nâng đao, toàn lực thôi động trong đao năng lượng cường đại, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Đem quần phương gen, cái vui bọn người, toàn bộ bao phủ ở bên trong, cả đám đều trở lại nhân gian. Bị đáng sợ chấn lực, đục liền xuyên vài toàn núi cao, vùi vào đống đá vụn bên trong. Quần Phương ghen đỡ yêu đồng tử, cùng Dung Nhi bọn người từ đống đá vụn bên trong leo ra. Yêu đồng tử trong tay ma đao bẻ gãy. Yêu đồng tử sắc mặt tái nhợt, gian nan nói tiểu lâu nhất dạ nghe mưa xuân, gãy. Đáng chết y gì vận bọn hắn, năng lượng vậy mà, hợp lực sáng tạo năng lượng, đã vậy còn quá đáng sợ sáu. Cái vui bọn người, từng cái đều bản thân bị trọng thương, ngã trên mặt đất, đều cũng không còn khí lực đứng lên. Quần Phương ghen, hơi tốt hơn một điểm. Sống sót, liền tốt. Không còn đau, về sau, ngươi luyện kiếm AI vẫn không coi ở đây, chúng ta trở lại giang hồ, Tím Tiêu kiếm phái, vẫn như cũng là ngươi phụ trách. Yêu đồng tử đau thương nở nụ cười, công lực của ta bị phế chín thành rưỡi, không có mấy chục năm, căn bản không có khả năng khôi phục lại được. Nơi nào còn có thể, trưởng quản được Tím Tiêu kiếm phái, vẫn là giao cho tình Ilya. Trong giọng nói, không nói ra được buồn thương sáu. Cái vui thở hổn hển, mở khẩu đạo đừng nói ngươi, ngay cả ta cùng Dung Nhi bọn hắn, công lực đều suýt nữa bị toàn bộ phế đi. Yêu đồng tử ngạc nhiên nhìn về phía tình Ilya, hậu trước cùng tiểu long nữ, cùng nhau bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu. Quần Phương ghen khép cười nói sợ cái gì, ta còn có lưu sáu thành công lực, tử tiêu trong phái, ai dám không phục, ai chết. Một loại nhân quân nhẹ nhàng thở ra, nếu như liền một cái công lực thiệt hại không nghiêm trọng cũng không có, cái kia trở lại giang hồ, quả thực là xuống ngục giống như đáng sợ. Cả đám ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung, Hỉ Nhi, ta một mực thay ngươi gây họa, cho ngươi thêm phiền, lần này, chúng ta cuối cùng có thể chân chính vì ngươi làm chút cái gì. Ngươi đừng sợ, chúng ta khôi phục công lực phía sau, nhất định sẽ tới tìm ngươi, mặc kệ ở đâu, chúng ta cũng sẽ không phân ly, lúc còn rất nhỏ, chúng ta liền đã thể sáu. Quần Phương ghen cho ăn đám người tất cả ăn xong khỏa khôi phục thể lực đang ăn dược, khẽ cười nói sợ cái gì, chúng ta còn sống, cuối cùng cũng có một ngày có thể ra ngoài, hoàng đế Hòa Si vưu chết, tam giới cũng hoàn toàn diệt vong, không còn thần tiên, không còn Phật, không còn yêu, ai có thể đỡ được cước bộ của chúng ta. Cái vui khó được cười sắp xuất hiện âm thanh, ngươi cuối cùng nói câu, sâu hợp ta tâm ý, lời dễ nghe sáu. Chỉ là đám người rất nhanh liền biết, căn bản cũng không cần lo lắng tiến vào giang hồ sau vấn đề. Toàn bộ nhân gian, mặc dù đang nổ tung phía sau như cũ tồn tại, lúc đó đáng sợ kia dư âm năng lượng trải rộng nhân gian các nơi, tất cả nở tờ cờ cũng tốt, không phải nở tờ cờ cũng tốt, ở nơi này có thể năng lượng ba động ảnh hưởng dưới, tất cả luyện qua nội công người đều công lực toàn bộ phế, căn bản vô người có thể ở cái này năng lượng đáng sợ ba động phía dưới như cũ có lưu mảy may công lực. Tam giới bởi vì bốn truyền thuyết mà bị mở ra, cuối cùng nhưng lại bởi vì bốn truyền thuyết mà hủy diệt. Hệ thống thông cáo, bởi vì Si Vu hủy diệt thiên địa chi chiến, cuối cùng cùng hoàng đế cùng nhau chết bởi Tử Sam, Tiểu Kiếm, Kỳ Nhi, Y Lệ vận hợp lực phía dưới. Tam giới không cách nào chịu tải năng lượng đáng sợ, hoàn toàn hủy diệt. Phi thăng hệ thống vĩnh cửu tiêu thất. Hệ thống thông cáo, Tử Sam, Tiểu Kiếm, Kỳ Nhi, Y Lệ vận. Năng lượng tinh thần độ khai phá, đạt đến 100, thực tế thể chất đi theo dị biến, sóng não tạo thành độc lập hình thái, có thể thoát ly độc lập tồn tại. Đạt đến hệ thống ẩn nút yêu cầu, thành công mở ra thực tế chi môn, trở thành hiện thực thế giới thành công tiến hóa vì tân nhân loại tồn tại, thu được đồng cấp đối với hiện thực thế giới chủ não hệ thống cao nhất quyền khống chế. Hệ thống thông cáo, tân nhân loại chi môn mở ra, phàm đạt đến hệ thống ghi chép số liệu, năng lượng tinh thần độ khai phá đạt đến 80 trở lên giả, đồng thời thành công mở ra thực tế chi môn, liền có thể thoát ra hỗn độn kỷ nguyên. Quần Phương ghen một đoàn người, tâm tình thoải mái vô cùng. Liên Hỉ Nhi cùng Y Diệp Vận, Tử Sam bọn hắn đều không thể chắc chắn, mở ra một cái mới môn, rốt cuộc là bị mang vào một cái khác đặc biệt dị không gian, hay là thật có thể trở lại thực tế. Bây giờ, cuối cùng có đáp án 6. Có người thế giới thì có lập trường, thì có tranh chấp. Bởi vì chúng ta cũng là phàm nhân, tại dạng này thế giới bên trong, chính mình hoặc là Y Diệp Vận những người này đều khó có khả năng nhẹ nhõm đứng lên. Lúc đó, trở lại thực tế là có cơ hội thay đổi đây hết thảy. Có thể thoát ra người nơi này, nhất định đối với bản tâm có cái này đáng sợ chắc chắn năng lực. Không có hoàn cảnh cùng thành hình điều kiện khách quan cưỡng bách, hết thảy đều là khả tạo. Là có thể thông qua đối với mình bản tâm nhận biết, đối với tình cảm nhận biết, đối với mình cùng đối với đủ loại người khác nhau, bất đồng tâm tính lý giải, tránh đi rất nhiều nguyên bản tranh chấp vô vị. Quần Phương ghen không thể làm gì ngắm nhìn cả đám, đỡ dậy yêu đồng tử mở khẩu đạo đi thôi, chớ có biếng nhác. Các ngươi không vội mau chóng ra ngoài, ta có thể vội vã mau chóng ra ngoài hảo có thể nhìn thấy theo lang đầu. Nói trở lại, cái vui, chỉ ngươi tính khí kia, nếu không cỡ nào nghe Hỉ Nhi mà nói, thật tốt tỉnh lại chính mình, về sau đi ra, còn là một cái tai họa tinh đâu. Phi, chờ ta cùng ta nữ nhân công lực khôi phục, trước khi đi ra nhìn ta không hung hăng đánh ngươi một trầu. Cái vui căm giận đạo, Quần Phương ghen một mặt không cho là đúng đạo ngươi cái nào lội đánh lấy ta đâu. Cái vui khinh thường nói mỗi lần đánh không lại ngươi bỏ chạy, đương nhiên đánh không được ngươi. Có bản lĩnh đừng chạy. Thật tốt cười, ngươi mỗi lần đều cùng tàn nhẫn ôn nhu hai cái đánh một mình ta, ta đương nhiên muốn chạy. Đổi là theo lang, cũng sẽ không ngốc ngơ ngác bị hai người hợp lại chính mình đánh không lại người đánh, ngươi như vậy bản sự, tách ra đánh với ta đánh thử xem. Quần Phương ghen một mặt phủ mị nụ cười, ôn nhu nói, yêu đồng tử thực sự chịu không được, đều thành như vậy, hai người vẫn không quên nhớ đấu võ mồm tranh cãi. Vấn đề này, hai người cũng không biết cãi và bao nhiêu lội, đến nay cũng không có một cái kết quả xấu. Thứ 14 tiết chung kết là một cái khác khởi đầu mới bảy tam giới, triệt để diệt vong. Phi thăng hệ thống, mãi mãi tiêu thất. Kèm theo tam giới hủy diệt, sinh ra có thể năng lượng, càng đối với một lần nữa trở lại nhân gian tất cả không phải nở tờ cờ cùng với nở tờ cờ tiến hành hoàn toàn đại tẩy bài. Lần này hoàn toàn trình độ, liền tam giới khai phóng đêm trước giang hồ máu tanh nhất chiến đấu, đều không thể so sánh được. Mặc kệ là ai, đều không thể trốn qua lần này vận rủi. Năng lượng đáng sợ, phá hủy tất cả có tu vi người nội công, càng thương tích tu luyện qua người có võ công, thân thể kinh mạch. Thế nhưng là, liên quan tới tam giới hủy diệt chi chiến, lại lưu truyền rất nhiều phiên bản cổ sự. Trong đó, để cho người tán đồng cùng tin tưởng phiên bản là như vậy, ma thần Sivu ý đồ hủy diệt tam giới. Hoàng đế đứng ra, cùng Sivu tiến hành ác chiến, đáng tiếc hoàng đế đã trúng Sivu hèn hạ quỷ kế mà bỏ mình. Giang hồ ngũ đại truyền thuyết cấp cao thủ đồng thời xuất hiện, trong lúc các chiến, phương Tây cường đại nhất, danh xưng vạn năng thượng đế, hiện thân, lại bị Sivu giết chết. Tại ngũ đại truyền thuyết cấp hợp lực phía dưới, cuối cùng đánh bại ma thần Sivu, lúc đó năng lượng đáng sợ, nhưng cũng hủy diệt tam giới. Truyền thuyết thần thoại Tử Sam, bất bại truyền thuyết tiểu kiếm, chính nghĩa chuyện nói y lý vận, cùng với cải tà quy chính sát lục truyền thuyết Hỉ Nhi, phá vỡ bầu trời, thoát ra khỏi hỗn độn kỷ nguyên. Căn cứ vào không thiếu đáng tin người cao thủ giang hồ muôn miệng một lời, lúc đó không máu truyền thuyết hoàng hôn, vốn cũng có thể rời đi. Lúc đó nàng cho rằng, giang hồ như cũ tràn ngập sát lục, một ngày giang hồ sát lục không chỉ, một ngày lưu lại hỗn độn kỷ nguyên không ra. Yêu giới nguyên bản gợn sóng hội chủ gợn sóng, cùng hắn trượng phu Bạch Trầm Hương, vô cùng tán đồng thuyết pháp này, đồng thời làm mai mắt thấy đến sát lục truyền thuyết cải tà quy chính, cùng mặt khác ba truyền thuyết cao thủ đồng thời ra tay. Giới Minh biết người kế nhiệm hội chủ, nguyên bản giang hồ thành danh mấy chục năm phong vân cao thủ, Thương Tâm Đứt Ruột cùng Kim Cương, Giá Công mở thừa nhận cái này nửa cùng ý kiến. Phái Nga Mi nguyên bản trưởng môn nhân, hiện tiếp tục đảm nhiệm giang hồ tối cường môn phái Tím Tiêu Kiếm phái trưởng Lao Tình Ý Liễu, cùng với nguyên bản cổ mộ trưởng môn, hiện Tím Tiêu Kiếm phái Tiểu Long Nữ, giang hồ kế truyền thuyết cấp cao thủ mạnh nhất quần phương En, đều công khai danh tiếng phiên bản này truyền ngôn là chân thật. Chính nghĩa lực lượng là vĩ đại. Thương Tâm Đứt Ruột, Kim Cương, Yêu Đồng Tử, Cái Vui, bọn người nhao nhao bởi vì chính nghĩa, cùng ta Ác Si Vu tiến hành sinh tử quyết đấu. Liên giang hồ tối phụ tiếng xấu thứ nhất sát nhân ma nữ Vui Liên Rồ, đều bị chính nghĩa chuyện nói dùng hết biện pháp dưới sự cảm hóa, cải tà quy chính. Giang hồ dần dần nổi lên một cỗ chính nghĩa chi phong. Chính nghĩa lý niệm trở thành phổ biến bị nhận đồng hành vi chuẩn tắc. Được thiên đạo thoát ra hỗn độn kỷ nguyên, càng trở thành vô số người hy vọng trong lòng. Từ tam giới hủy diệt về sau, hỗn độn kỷ nguyên sẽ vỡ China, ngoại trừ không người có thể tìm được tung tích không máu truyền thuyết bên ngoài. Không còn có người bị tán đồng cùng gọi là truyền thuyết cấp cao thủ, truyền thuyết cấp trở thành lưu truyền tại giang hồ một cái chuyện thần thoại xưa, truyền thuyết cấp thực lực là có thể chống lại thần, đánh bại ma thần Sivu không gì sánh được tồn tại. Dù cho một số năm sau, trên giang hồ cũng lại không ai thấy qua không máu truyền thuyết. Lúc đó luôn có rất nhiều người nói, tại rất nhiều nơi xuất hiện qua một cái kỳ lạ nữ tử, lúc đó nữ tử kia dung mạo tuyệt không phải hoàng hôn, thế nhưng nữ tử dùng kiếm lại cùng hoàng hôn thật nhân chi kiếm chân vũ giống nhau như lúc. Có người cho rằng có lẽ là hoàng hôn thoái ẩn núi rừng, lúc đó truyền thụ một cái đồ đệ như cũ tiếp tục lấy không máu nhân giả lý niệm. Cũng có người cho rằng cái kia có lẽ chính là hoàng hôn bản thân, chỉ là học được kỳ lạ công pháp phía sau có thể tùy ý thay đổi dung mạo của mình sáu. Chỉ là đó là một không có câu trả lời ngờ tới. Lúc đó tại rất phát hơn sinh tranh sát chỗ, chính xác sẽ xuất hiện một cái chấp nhất chân vũ kiếm nữ tử, dùng cái kia một thân cường đại thực lực đáng sợ, trừ khử nguyên bản bản vô pháp điều hòa sát lục. Có người từng chính miệng hỏi thăm qua nàng là ai, nàng lại không có trả lời. Chỉ là có người nói nữ tử kia mặc dù từ trước tới giờ không mở miệng nói chuyện, lúc đó kiếm kia minh âm như cùng ở tại nói chuyện. Phái Thiếu Lâm một chút Phật hiệu tu vi cao sâu tăng nhân, nói là nghe hiểu cái kia bế khẩu thiền. Nhân giả, không quan trọng dùng tên đi định nghĩa loại phân sáu. Ngũ đại truyền thuyết cấp cao thủ sự tích, có lẽ sẽ vĩnh viễn lưu truyền xuống sáu. Lúc đó, ai cũng biết, truyền thuyết cấp cao thủ, trừ dưới mắt hành tung không rõ hoàng hôn bên ngoài, từ đây trở thành thất truyền. Giang hồ lại không có khả năng có mới truyền thuyết cấp, bởi vì bọn hắn năm người sáng tạo kỳ tích, không có khả năng có người lại có cơ hội đi so sánh được. 6. Kim loại cùng thực vật tạo thành thế giới, chiếu vào ý địa vận bốn người trong mắt. Đi qua đang trưởng thành viện lúc, là căn bản vô pháp rời đi trưởng thành viện phạm vi, tự do xuất nhập tồn tại thế giới. Bây giờ, là năm người lần thứ nhất nhìn thấy ra đời chân thật hiện thực thế giới toàn bộ hết thảy 6. Y Liễu vận nhẹ ôm lấy Hỉ Nhi, Ôn Nhu nói đừng có lại tự trách, Sivu cùng hoàng đế chắc chắn phải chết. Không bao lâu nữa, các nàng sẽ tới tìm chúng ta. Tử Sang mất hứng quyền miệng, lập tức ngạc nhiên phát hiện, năm người lơ lửng giữa không trung. A, chúng ta như thế nào trên không trung đấy? Trở lại hiện nay liền. Chẳng lẽ còn biết bay sao? Tử Sang mà nói, nhắc nhở Y Liễu vận ba người lẫn nhau nhìn về phía đối phương, phát giác đối phương, mặc dù giống như thực thể giống như, lúc đó, cấu thành thân thể, tuyệt không phải, mà là năng lượng hình thái tồn tại. Đây có phải hay không là giả tưởng thực tế đấy? Tại sao có thể như vậy sáu? Từ Sam không hiểu, không khỏi hoài nghi, trở về không tồn tại ở đây, căn bản là một không gian khác mà thôi. Tiểu Kiếm tuyệt đối lắc đầu, không phải, ở đây, chúng ta mặc dù như cũ có không bằng cùng đi qua năng lượng, lúc đó dưới mắt hết thể tồn tại, cũng là bây giờ vật thể cấu tạo, mà không phải là từ giả tưởng năng lượng cấu tạo loại vật chất tồn tại. Ở đây đúng là hiện thực thế giới. Năm người nghi hoặc, rất nhanh bị giải đáp. Phía dưới bờ lạch cờ rằng, nếu không phải bốn người thông qua năng lượng dò xét, hiểu được phía dưới cùng người cơ hồ không có chút nào khác biệt, nội bộ rất nhiều kết cấu đều cũng có máy móc tụ tập tồn tại, tuyệt đối sẽ cho rằng, vậy căn bản là cá nhân. Hoan nên bốn vị cao cấp nhất chủ não trưởng khống giả tân nhân loại sinh ra, năm vị cơ thể đã hộ tống tại hỗn độn thế giới giả tưởng biến hóa, tiến hành hiểu rõ tích, tiến hành cải tạo cùng tăng cường. Mời về riêng mình, chính thức thu được cao cấp nhất chủ não trưởng khống quyền hạn. Một hồi, ở đây gặp. Tiểu Kiếm trước hết nhất rời đi, nhưng là bay lên. Bất quá, năm người đã sớm quen thuộc, không chút nào cảm thấy có cái gì hi kỳ. Mặc dù là thân ở hiện thực thế giới, lúc đó, lâu dài quen thuộc, căn bản nhường bốn người không sinh ra được chút nào kỳ dị cảm thụ. Nhìn xem bịt kín thương bên trong mình, Y Liễu Vận dâng lên một loại cảm giác hoang đường, vậy mà tại bên thứ ba góc độ, rõ ràng nhìn mình cơ thể. Đi qua đặc biệt cường hóa, cơ thể không lộ vẻ chút nào phải bởi vì khuyết thiếu rèn luyện mà hiện phải cơ bắp lỏng. Kín gió thương khố, mở ra, Y Liễu Vận hôn thân thủy tề đứng dậy, cọ rửa lau sạch sẽ phía sau, cầm lấy trên bàn bờ lẹt cờ rằng sớm đã chuẩn bị tốt y phục mặc vào. Thú vị là cái kia y phục lại là dựa theo tại hỗn độn kỷ nguyên chính mình cuối cùng mặc tiểu dáng cùng màu sắc chế tác 12. Y Lệ Vận cảm thấy tuyệt không thông khoái, thân thể bản thân chịu tài lực cùng vật lý hạn chế, nhường Y Lệ Vận tốc độ cùng động tác bị hạn chế, căn bản vô pháp như cùng ở tại giả lập trong thời gian giống như không cái gì vật lý hạn chế tùy ý di động. Nói như vậy, thân thể sẽ chịu không được tốc độ cao nhiệt năng hòa tan. Mặc dù cho cơ thể tiêu thất, như cũ có thể bằng vào chủ não bên trong bạ cục đã tạ nhanh chóng tiến hành lại chế tạo. Y Lệ Vận, thân thể của ta đều không đủ sinh đẹp đấy. Ta không nghĩ ở chỗ này thân trong cơ thể liệt. Từ Sam Tiểu Sơn đạo, Y Lệ Vận khẽ cười nói dù sao cũng là thực tế, như thế nào cũng không khả năng chế tạo giống như trong không gian nào cầm giống như hoàn mỹ, quá nhiều vật lý hạn chế. Bất quá, ngươi vẫn như cũng là xinh đẹp đủ kinh người. Từ Sam nghe vậy hân nhiên thiếu, Y Lệ Vận cười nhẹ giang hai tay ra, một tay đem Hỉ Nhi ôm vào trong ngực, một tay nhẹ ôm lấy Từ Sam. Từ Sam dùng sức đẩy nhìn giống như hỗn độn kỷ nguyên bên trong giống như, sợ hãi nu nhược Hỉ Nhi, càng là không đẩy được, lập tức đành phải, hai tay đem Y Lệ Vận ôm chặt, tính toán nhường Hỉ Nhi không có ôm vị trí. Bất quá Từ Sam rất nhanh liền thất vọng phát hiện, Hỉ Nhi, nhưng là cơ thể dán vào Y Lệ Vận, đầu tựa ở Y Lệ Vận trên vai, tay của hai người nhiều tại chính mình sau lưng nắm chặt. Từ Sam triệt để không có gãy sáu. Hiện thực thế giới thành lập được một chỗ trôi nổi tại giữa không trung đặc thù thành thị, năm người ở tại bên trong. Hiện thực thế giới bên trong sớm mất nhân loại, trưởng thành viện người tại năm người trong mắt là còn không có trưởng thành hài nhi, căn bản vô pháp coi là đồng loại. Cái này không phải tận lực sinh thành ý niệm. Năm người tồn tại đối với trưởng thành viện người mà nói, căn bản chính là không thể nào hiểu được thần. Hiện thực thế giới bên trong đi qua còn tồn tại khoa học cùng với bộ phận nguyên bản không thể thay thế quản lý điều tiết khống chế giả. Toàn bộ bị trước đây không lâu sinh thành sinh hóa bờ lẹt cờ rằng thay thế, có cường đại hơn năng lực trinh thám logic, ký ức tồn trữ năng lực vận toán, nắm giữ lấy càng mạnh mẽ hơn phong phú toàn diện tri thức. Hơn nữa, không tồn tại bất luận cái gì cảm giác màu, hết thảy vì vật chất văn minh ít chìm phòng xã hội phục vụ 6. Thế giới thực tế, trừ trưởng thành ngoại viện, căn bản không có những nhân loại khác. Cái gọi là tân nhân loại sinh ra, Y Lệ Vận chờ năm người liền có đối với chủ não cao nhất điều khoản không quyền, tại tương đối như thế phạm vi bên trong mệnh lệnh nhưng là cao nhất không thể làm trái chỉ lệnh. Đối với vật chất văn minh phát triển ra tới sinh hóa bờ lẹt cờ rằng mà nói, Y Lệ Vận đám người tồn tại giống như thần. Thử Sam tồn tại càng không cách nào lý giải. Mấy người năng lượng tinh thần cường đại đáng sợ, đại não 12. Càng nhiều đến, địa chỉ,